Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em. Chương 18, góc truyện audio.com. As Tiểu Vân Sama, em vô cùng muốn hỏi một vấn đề rất khốc xoái cùng Bá Duệ, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra ca pha nần, xoa xoa, để anh nghĩ sẵn một đáp án tà mị cuồng quyến chờ em o. O, Bạch Tiểu Vân, nằm trong bệnh viện một đêm, ngày hôm sau bạn trẻ An Viễn đã khôi phục tinh thần vui vẻ. Nhưng mà thỏ nhỏ Bạch Tiểu Vân của chúng ta lại không tốt như vậy, tối qua phải chú ý đến tình hình truyền dịch của An Viễn, hơn nữa cả đêm An Viễn ngủ không yên ổn, sẽ tỉnh giấc bất chợt, mỗi khi y tỉnh lại, Bạch Tiểu Vân lại lập tức phát hiện ra, gấp gáp hỏi thăm xem y có đau hay không. Vì thế cậu lăn qua lăn lại đến tận khuya mới ngủ. Buổi tối, Bạch Tiểu Vân phải ngủ trên ghế tuy rằng khi An Viễn tỉnh lại bảo cậu lên giường ngủ cùng mình, nhưng Bạch Tiểu Vân không đồng ý, hiện tại tinh thần cậu không tốt, nhìn An Viễn mà nghi hoặc không ngừng. Rõ ràng tối hôm qua An Viễn cũng ngủ không ngon, sao thoạt nhìn còn khỏe khoắn hơn mình gấp bội vậy QAQ. Dường như An Viễn biết Bạch Tiểu Vân đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nghĩ gì thế, có phải rất hâm mộ tôi hay không? Ha ha, không hâm mộ QAQ, giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ. Bạch Tiểu Vân nhìn bộ dạng đắc ý của người nọ yên lặng quay đầu, không thèm nói chuyện với y nữa. Tính cách của An Viễn vốn dễ hòa hợp, hơn nữa tối hôm qua còn được Bạch Tiểu Vân chăm sóc dù chỉ là người xa lạ, trong lòng y bị sự tốt bụng của cậu làm cho cảm động, thái độ với cậu cũng thân thiết hơn nhiều. Sau khi rời khỏi bệnh viện, An Viễn bắt một chiếc xe, Bạch Tiểu Vân báo địa chỉ nhà mình thuê, rồi ngủ luôn ở trên xe. An Viễn nhìn cậu ngửa đầu ngủ rất khó chịu, ôm đầu Bạch Tiểu Vân tựa lên vai mình. Nghe tiếng hít thở đều đều của Bạch Tiểu Vân truyền đến, An Viễn nở nụ cười. Thỏ nhỏ này đúng là to gan, không sợ y bán cậu luôn sao? Nhưng mà thỏ nhỏ hiền lành như vậy, bán cũng tiếc lắm, để lại làm bạn bè cũng được. Quãng đường chỉ có hơn 10 phút, An Viễn nhìn người bên cạnh mới ngủ được một chút, không đành lòng đánh thức cậu, liền nói một địa chỉ khác. Tài xế taxi lại chờ họ lòng vòng hơn nửa tiếng, lúc này An Viễn mới để tài xế đưa họ về chỗ cũ. Tài xế taxi nghĩ cái người đẹp trai kia chắc là thừa tiền không biết tiêu, đem đi đốt. Về tới nhà rồi, còn dựa vào người tôi nữa là tôi đem cậu về nhà tôi luôn đó. An Viễn vỗ vỗ đầu Bạch Tiểu Vân, cậu giật mình, lập tức ngồi ngay ngắn, ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của An Viễn, lúc này cậu mới phản ứng, nên xuống xe rồi. À tạm biệt, Bạch Tiểu Vân mơ màng xuống xe còn vẫy tay với An Viễn. Dường như An Viễn nhớ ra điều gì đó, gọi cậu lại. Thỏ nhỏ, cho tôi số điện thoại đi, sau này chơi chung. Bấy giờ thỏ nhỏ không trụ nổi nữa, cố gắng hết sức mở đôi mắt như muốn sụp xuống của mình. Tuy rằng cậu rất muốn sửa lời đừng gọi cậu là thỏ nhỏ, nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà nhiều lời, mệt mỏi đọc số điện thoại của mình ra. Nhìn theo hướng taxi rời đi, lúc này Bạch Tiểu Vân mới nhớ ra mình đã quên trả tiền QAQ ngày kia đi làm phải trả lại cho An Viễn QAQ. Sau khi Bạch Tiểu Vân về nhà, cậu trực tiếp ngã lên giường ngủ đến 3 giờ chiều. Bởi vì tối hôm qua ở bên cạnh An Viễn, hôm nay lại ngủ lâu như vậy, hai ngày nghỉ cuối cùng cũng trôi qua phân nửa. Buổi tối, Bạch Tiểu Vân lên mạng gửi lời chúc mừng tới tổ kịch Long Đăng. Bạch Tiểu Vân, chúc mừng kỳ 2 thuận lời phát hành, vất vả rồi. Góc truyện audio.com, tung bông, đổ, tên lửa trăm phát trăm trúng, phụt, phản xạ hình cung của Vân Phi. Cảnh trình, tối hôm qua phát kịch tôi gọi cậu trên nhóm lâu như vậy vẫn không thấy cậu đâu, quả thực ngược cry. Hôm nay mới bất ngờ lên mạng, thật không thể tha thứ. Họa tiên tử, tối hôm qua Vân Phi làm gì thế? Không phải tôi hỏi thay đại thần đâu. Gió thổi hương hoa lúa thảo nào tối hôm qua đại thần mất bình tĩnh như vậy? Đương nhiên đại thần mà mọi người đang nhắc đến lúc này đang nhòm lén. Kỳ tu, mất bình tĩnh, gió thổi hương hoa lúa, không. Đại thần, tối hôm qua anh thật oai phong. Cảnh trình, tối hôm qua, đại thần tuyệt đối oai phong 233.333. Bạch Tiểu Vân, tối hôm qua, tôi ở trong bệnh viện, không thể lên mạng. Rất xin lỗi, Bạch Tiểu Vân, nhưng mà tôi đã xem bài post rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn đại thần. Đương nhiên tốc độ đánh chữ của thỏ nhỏ thua xa đám con gái hóng hớt chuyên tám phét trong nhóm, vì vậy khi cậu trả lời câu hỏi của chuẩn bị đại nhân, trọng tâm câu chuyện đã bị rời đến người đại thần rồi. Họa tiên tử, bệnh viện, Vân Phi cậu làm sao thế QAQ, cảnh trình, Vân Phi cậu không sao chứ? Tôi sai rồi, tôi chỉ hay đùa giỡn, không trách cậu. Bạch Tiểu Vân đang định giải thích rằng không phải cậu bị ốm, Kỳ Tu đã giúp cậu nói ra. Kỳ Tu, đừng có nguyền rủa Vân Phi nhà tôi bị bệnh, tối hôm qua em ấy phải đi bệnh viện chăm sóc đồng nghiệp. Họa tiên tử, không phải Vân Phi bị ốm là tốt rồi. Cảnh trình, hóa ra là đồng nghiệp, không sao là được rồi. Bạch Tiểu Vân, cảm ơn mọi người quan tâm, tôi không sao o. O Cảnh Trình, nhưng mà, sao đại thần cũng biết chuyện này? Tên lừa trăm phát trăm trúng, đương nhiên bởi vì đại thần biết rõ rằng nhất cử nhất động của Vân Phi rồi. Gió thổi hương hoa lúa tên lừa, không thấy lời cô nói rất vô ích sao be. Bạch Tiểu Vân, tối qua tôi đã nói cho anh ấy QAQ. Họa tiên tử, đột nhiên tôi nhận ra gì đó, he he. Hàn huyên cùng các cô gái trong nhóm một chút, Bạch Tiểu Vân phát hiện có hai người lạ thêm quy của cậu trên khung lý do đều biết là chuẩn bị cầu tiếp kịch. Bạch Tiểu Vân đồng ý thêm bạn tốt, trong đó có một người lập tức gửi tin nhắn tới. Niệm niệm, chào Tiểu Vân Sama. O, Bạch Tiểu Vân, xin chào O. O, niệm niệm, Tiểu Vân Sama có thể tiếp kịch không? Toàn bộ một ký, Bạch Tiểu Vân, thể loại gì vậy? Niệm niệm nói cho Bạch Tiểu Vân thể loại kịch còn gửi kịch bản tới cho cậu xem. Bạch Tiểu Vân xem xong, thấy cũng không tệ lắm, thái độ của chuẩn bị cũng rất tốt, cậu đồng ý, chuẩn bị mau chóng kéo Bạch Tiểu Vân vào nhóm tổ kịch. Cậu vừa nhìn đến tên nhân viên đều đã đầy đủ, nhìn kỹ hơn, không ngờ chủ dịch công là Thương Hà. Chính là người phối chủ dịch công đã rời khỏi kỳ một Long Đằng. Sao tình cờ lại hợp tác rồi? Khách Trương.